Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18 ra người đèn lồng 5. Chương 18 Trần Thải Tinh đổi hảo giày. Tính toán đi trong thôn đi bộ một vòng. Tô Nhạc muốn nói lại thôi. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Trần Thải Tinh trên bụng. Không nhiều lời, Trần Thải Tinh đã nhìn ra. Yên lặng tưởng hắn đều ô uế. Bị khác dã nam nhân làm lớn bụng, đương nhiên không phù hợp thôn này cao quý thánh thần thánh nữ lựa chọn tiêu chuẩn. Này thiểu năng trí tuệ phong kiến mê tín hoạt động, một hồi cấp tiểu cửu cũng mua đôi giày tử, Trần Thải Tinh nắm tiểu đệ tay. Hai người đều là ở nhà trò chơi đột nhiên nhắc nhở tiến vào. Xuyên ngắn tay quần ngủ dép lê, hắn thu phục, tiểu cửu tiểu diêu diêu còn dẫm lên một đôi phim hoạt họa heo dép lê. Rất đáng yêu, chính là gặp được nguy hiểm trốn chạy không có phương tiện. Thôn bố cục thực loạn, như là mê cung, tiểu đạo chặn ngang dựng thông, phòng ốc còn đại đa số giống nhau. Trần Thải Tinh phương hướng cảm còn hành, cứ như vậy thiếu chút nữa trộn lẫn. Trải qua thôn tiểu hài tử dẫn đường, Trần Thải Tinh rốt cuộc tới rồi từ đường. Từ đường ở thôn nhất trung tâm vị trí, có một khối to hình tròn đất trống. Phiến đá xanh phô thành, chính giữa, Trần Thải Tinh thấy được kia khỏa đại cây liễu dưỡng cảnh lá tốt tươi, đối diện từ đường khẩu, không biết như thế nào, hắn nhớ tới thượng một cái trò chơi trong thế giới, kia khỏa dùng thịt người máu tươi dưỡng thành hồ đào thụ. Hơn nữa liền hắn chỉ có điểm huyền học tri thức cũng biết, cây liễu thuần âm dễ dàng chiêu dơ đồ vật, này cây còn đối với từ đường. Trong sân có cái lão thái quỳ trên mặt đất hướng tới cây liễu dập đầu. Trần Thải Tinh vừa thấy, này còn không phải là hồ tử bà nội, cái kia ngoan cố chân nhỏ lão thái. Chát lạc mẹ thật đúng là thành tâm, mỗi ngày đều phải cúi chào, thánh nữ tế muốn tới. Quảng trường quanh thân ngồi một đống phụ nữ trung niên, một bên nói chuyện phiếm một bên làm thủ công sống. Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình thân phận. Thực không biết xấu hổ đĩnh bụng lẫn vào trong đó, đem chính mình coi như phụ nữ, một viên, là hồ tử bà nội sao? Trần Thải Tinh cười dò hỏi, một bộ đại gia nói chuyện phiếm bát quái bộ dáng. Phụ nữ nhóm nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển qua bị Trần Thải Tinh cố ý đĩnh tròn trịa bụng. Lúc này mới cười cười nói chuyện phiếm nói, ngươi lạ mặt thực, là tới chúng ta thôn tham quan thánh nữ tế sinh viên. Trần Thải Tinh nhìn bụng, thực xin lỗi hắn lại muốn ném nữ sinh viên người, lạc sờ soạng bụng, mặt mang yêu sầu nói. Ngày hôm qua tới ngày đầu tiên, liền cùng hồ tử bà nội nháo không thoải mái, nhân ra chê ta mang thai, muốn nói lại thôi ủy khuất, phụ nữ thấy nhiều không trách, nói, chát lạc A3 chết sớm, chát lạc khi còn nhỏ đi bờ sông chơi, thiếu chút nữa bị chết đuối. Chát lạc mẹ liền ôm chát lạc tới cầu tổ tông phù hộ. Lúc ấy chát lạc mau không có, lăng là bị cứu sống. Tổ tông hiển linh, từ đây sau chát lạc mẹ liền rất tin này đó. Khả năng ngại thai phụ đen đủi, đặc biệt lại là lúc này, vì sinh hồ tử, còn đem cháu gái chủ động đưa đi bồi tổ tông, lại có cái phụ nữ nói. Hồ tử còn có cái tỉ tỉ, Trần Thải Tinh mang điểm mê mang, cố ý nói. Là kêu A Hương sao? A Hương là thêm đê ra. Hồ tử A thì kêu tiểu mơ mơ siêu, phụ nữ sửa đúng. Khả năng Trần Thải Tinh lớn bụng mang cái tiểu hài tử. Lại không hỏi thánh nữ tế sự tình. Phụ nữ nhóm đều rất vui lòng giải đáp. Nói bát quái sao? Đương nhiên là ngươi một câu ta một miệng. A Hương là 5 năm trước thánh nữ tế khi bị lựa chọn đương thánh nữ. Phụ nữ nhóm nhắc tới cái này ấp úng. Không kỹ càng tỉ mỉ nói, đến nỗi tiểu mầm còn lại là 10 năm trước hồ tử còn không có lúc sinh ra chết. Hồ tử bà nội chỉ có một nhi tử, thực coi trọng hương khói. Lúc ấy chát lạc tức phụ nhi chỉ sinh cái nữ hài tiểu mầm. 10 năm bụng không động tĩnh, cái kia chân nhỏ lão thái không biết nào nghe tới. Mê mê lải nhải đem chỉ có 7-8 tuổi tiểu mầm đưa đến cây liễu hạ treo cổ. Tiểu mầm treo cổ sau. Chát lạc tức phụ cùng năm liền có mang hồ tử, Trần Thải Tinh sau khi nghe xong lại xem kia chân nhỏ lão thái. có thể nói ánh mắt thực bất kính già rồi. Tiểu mầm cũng đáng thương, có cái phụ nữ cảm thán câu. Có người lập tức tiếp miệng, đáng thương cái gì, Bồi tổ tông thật tốt a, bao lớn phúc khí, này phúc khí cho ngươi nhi tử. Ngươi muốn sao? Trần Thải Tinh hỏi, tiếp miệng phụ nữ lập tức dựng lên lông mày, dùng phương ngôn mắng Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh nhu nhu nhược nhược, ôn thanh tế ngữ nói, là đại tỷ ngươi nói này phúc khí hảo, ta chính là hỏi một chút, nghĩ phúc khí tới rồi nhà ngươi. Ngươi nhất định cao hứng, có thể nói phi thường không biết xấu hổ thả bạch liên hoa. Đúng vậy nhân gia sinh viên cũng chưa nói cái gì, mắng chửi người làm cái gì. Đều là khách nhân, thôn trưởng nói tốt hảo tiếp đãi, ngươi mới vừa nói như vậy hảo. Nhân gia liền thuận miệng hỏi một chút chung quanh phụ nữ khuyên. Cũng có cùng tiếp miệng không đối bàn. Nhân cơ hội dẫm nhất Summer Seal dù sao cuối cùng tức giận đến nói tiếp nhục mạ phụ nữ khi hống. Hống mang theo nàng nhi tử đi trở về. A, kia đại tỷ sinh khí sao? Ta thật không phải cố ý, Trần Thải Tinh vô tội. Thật là hảo một đóa thanh thanh bạch bạch bạch liên hoa. Nguyên Cửu Vạn ở bên cạnh xem mùi ngon. Hơn nữa móc ra thảo hắn học sinh tiểu học nhân tiết kẹo que. Quảng trường phụ nữ nhóm làm sống, nhà mình tuổi còn nhỏ nhi tử đều mang theo trên người nhìn. Tiểu hai tử ở một bên chơi đùa, không một hồi, Nguyên Cửu Vạn bên người liền vây quanh mấy cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Nhìn chằm chằm Nguyên Cửu Vạn trong tay kẹo que Summer Seal, Trần Thải Tinh mới chú ý tới. Từ đâu ra đường, cửa hàng mua nha, Nguyên Cửu Vạn nhấc tay để kẹo que. Tỷ tỷ ăn sao? Tiểu cửu áo ngủ chỉ có cái túi nhỏ, hắn xác định chưa cho bên trong phóng đường, kia này đường chính là, kim, tệ, mua, Trần Thải Tinh nghĩ đến một đồng vàng đường, thiếu chút nữa đương trường sinh non, một đồng vàng đổi một vạn khối mua hộp kẹo que, Trần Thải Tinh hít thở không thông, cuối cùng, đối tượng tiểu cửu đơn thuần quan tâm mát, tay nhỏ duỗi cho hắn ăn đường. Trần Thải Tinh lại ngoan cường tự mình cứu giúp trở về. Tính tính, tiểu hài tử thích ăn đường thực bình thường. Trách hắn chưa cho tiểu cửu nói. Một cái đồng vàng mua cái đường ăn kia quý sao? Đương nhiên là quý, nhưng quý không phải tiểu cửu sai. Là hắn quá bần cùng. Đều là hắn sai. Trần Thải Tinh bao che cho con chính là như vậy nghiêu phê. Ăn bá, Trần Thải Tinh cũng tưởng nếm thử trò chơi thương thành một đồng vàng kẹo que có cái gì khác nhau, Nguyên Cửu Vạn vô cùng cao hứng đem đường cho tỷ tỷ. Trần Thải Tinh liếm một ngụm, trong lòng tình cảm mãnh liệt nhục mạ trò chơi. Rác rưởi, chính là bình thường nãi vị kẹo cứng, bán như vậy quý, không cho thêm chút cái gì tẩy tinh phạt thủy mỹ dung dưỡng nhan công hiệu không làm thất vọng một. Vạn khối sao? Người ăn đi, Trần Thải Tinh không có hứng thú. Mỗi liếm một ngụm, hắn cảm thấy chính mình ly sinh non gần đây một bước. Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn gật đầu, cầm Trần Thải Tinh liếm quá đường. Liếm hạ, thật ngọt, tỷ tỷ ta cùng bọn họ đi chơi, đừng chạy quá xa. Đi thôi, Trần Thải Tinh không câu Nguyên Cửu Vạn. Trên quảng trường nhiều như vậy tiểu nam hài, có thể thấy được nam hài tử là an toàn, không một cái cô nương. Này phá địa phương, chuyên môn tóm được bọn họ này đó thanh thanh bạch bạch thuần khiết không tì vết nữ hài tử hoác hoác. Người bạn của chị em phụ nữ Trần Thải Tinh lại đi theo một đám phụ nhân hàn huyên một hồi. Bộ nói đều là việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng cũng có thể được ra hữu dụng tin tức, thêm đê lão bà mất tích là phụ nhân nhóm mọi người đều biết sự tình. Nhưng nói đến tới thực kiêng dè. Bị đương gia nhân cường điệu quá không cần loạn giảng, Trần Thải Tinh càng thêm xác định thêm đê lão bà mất tích có kỳ quặc. Thôn thành niên nữ hài tử rất ít, không phải không có, bất quá nam nhiều nữ thiếu, cưới vợ chỉ có thể từ bên ngoài mua, đương nhiên nhân gia không phải dùng mua cái này tự. Là tiêu tiền cầu một vị bên ngoài tức phụ. Thôn nữ hài thiếu nhưng có, thuyết minh thánh nữ chỉ có một vị. Trong mộng sáu cái nữ hài đều là thánh nữ người được đề cử. Nếu là phàm trong thôn chính trực tuổi thanh xuân nữ hài đều là thánh nữ. Đừng nói 5 năm một vụ, 10 năm một vụ cũng không trải qua cát. Phụ nữ nhóm đối thánh nữ tế sự tình miệng thực nghiêm. Trần Thải Tinh phàm là quải đến chỗ đó liền sẽ bị tách ra đề tài. Có trong nháy mắt, Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình không phải đối mặt một đám trò chơi giả thiết tốt NPC. Nơi này quá chân thật, mỗi người các có ý tưởng tiểu tâm tư. Hoa 5 đồng tiền, từ một vị phụ nhân trong tay mua xong tiểu hài tử tân giày. Tiểu cửu tới thử xem mơ siêu. Trần Thải Tinh hướng cách đó không xa Nguyên Cửu Vạn vẫy tay. Nguyên Cửu Vạn lộc cộc chạy tới, phía sau theo 7-8 cái tiểu nam hài. Lúc này mới bao lớn công phu, Nguyên Cửu Vạn liền thành tiểu hài tử đầu đầu. Trần Thải Tinh tự hào. Sau đó liền nhìn đến mỗi cái tiểu nam hài trong tay đều nắm màu sắc rực rỡ plastic đóng gói trái. Cây kẹo cứng, Trần Thải Tinh, hắn vẫn là đem hài tử chày hảo. Mẹ, cái kia nam oa cho ta đường, mẹ ta có vài viên đường, tiểu nam hài hiến vật quý. Phụ nữ nhóm có chút ngượng ngùng, trong thôn bế tắc, trừ phi muốn cầu tức phụ nhi, hoặc là định kỳ đi ra ngoài đổi muối. Bằng không là sẽ không ra thôn, này đó đóng gói xinh đẹp vừa thấy ngoại lai đồ vật càng là hiếm lạ phẩm mơ siêu đường cũng có. Chính là nhà mình ngao đến kẹo mạch nha, bởi vì mấy viên đường, tiểu nam hài mụ mụ nhóm đối Trần Thải Tinh nhiệt tình rất nhiều. Bán giày vị kia còn nhiều tặng hắn một đôi miếng độn giày. Nguyên Cửu Vạn thử giày, hơi chút đại điểm, bất quá lót miếng độn giày, hệ thượng dây lưng. Vừa lúc, cái này địa phương phong kiến, ngu muội, lạc hậu, lạnh nhạt, nhưng người lại hỗn loạn nhiệt tình. Nhưng Trần Thải Tinh biết này đó nhiệt tình chỉ là ở bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thượng. Nếu là xâm phạm các nàng ích lợi, động khởi tay tới, chỉ biết càng tàn khốc. Trần Thải Tinh nghĩ đến bị lột ra các nữ hài, đối thôn này, những người này, sinh không dậy nổi cái gì đồng tình, chỉ có ý chí sắt đá. Bọn họ rời đi khi, trong thôn tuổi trẻ các nam nhân muốn quét tước từ đường. Hai phiến ô chăm chú cửa gỗ kéo kẹt mở ra, rõ ràng là mùa hè, cách khá xa, Trần Thải Tinh đều cảm thấy một cổ âm phong, xuyên thấu qua nửa khai môn, từ đường nóc nhà treo một loạt đèn lồng, phiêu phiêu đãng đãng, không biết là nhiều ít vị thiếu nữ hoan hồn, đi thôi, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu rời đi. Hắn tâm tình có điểm trầm trọng, Nguyên Cửu Vạn đã nhận ra, nghiêng đầu nói, ca ca ăn đường sao? Nói lên cái này, Trần Thải Tinh lực chú ý dẫn thiên, tiểu cửu, ngươi nói cho ca ca, ngươi có bao nhiêu đồng vàng? Nó nói ta là B25 cái trước thế giới tiểu cửu vẫn là nghiêu phê. Giúp không ít vội, Trần Thải Tinh tin, nên sẽ không đều mua đường đi. Nguyên Cửu Vạn lắc đầu. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tự gia tiểu đệ không ngốc xong, ta còn mua khoai lát nước có ga kem, lần này không phải ta cảm thấy, thật muốn sinh non, Trần Thải Tinh vẻ mặt thống khổ. Nguyên Cửu Vạn nắm Trần Thải Tinh thủ đoạn, ánh mắt hơi chút hàm chứa cười, thịt mặt là khẩn trương biểu tình, toàn bộ hành trình phối hợp khẩn trương ba ba lo lắng nói. Tỷ tỷ, bảo bảo sẽ không có việc gì. Tỷ tỷ ta muốn cái tiểu bảo bảo, Trần Thải Tinh. Hắn muốn nói bao nhiêu lần, không bảo bảo, nam nhân là không có bảo bảo, nó chỉ là cái bụng bia a tiểu cừu, không cần diễn như vậy thật, bất quá tiểu hài tử mua đều mua, Trần Thải Tinh cũng không có tấu tiểu hài tử yêu thích. Lần sau chúng ta có thể quy hoạch hạ, một bộ phận mua đồ ăn vặt. Một bộ phận tích cóp lên, đều nghe tỉ tỉ, Nguyên Cửu Vạn nhảy nhót đi theo Trần Thải Tinh bên. Người, nói, tỉ tỉ, vừa rồi những cái đó trong thôn nam hài nói thánh nữ tế. Ta cho bọn hắn ăn đường bọn họ liền nói, Trần Thải Tinh. Tiểu đệ một chút đều không ngốc. Hết chương.